Coco Inui, Rase, Si Tình. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau ở băng Kanto, Manji đang có vài sự kiện lớn phải quan tâm, nên Kokonoi dạo gần đây phải luôn thức khuya và ngủ ngà. Ayui cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa, em đang đợi Kokonoi nói với mình nhầm lo lắng cho gã không muốn Kokonoi phải gặp nguy hiểm gì. Và dĩ nhiên em biết rõ làm bất lương thì những nguy hiểm kề bên cũng rất cao, đã vậy Kanto Manji còn là một băng đảng lớn. Và hôm nay chỉ mới chập choạng tối thì Kokonoi đã rời nhà rồi. Inui khẽ thở dài cũng không biết là chuẩn bị có việc gì nữa. Kokonoi phóng xe đi tới căn cứ của băng, khuôn mặt gã nhàn nhạt khi tới nơi. Gã bước vào trong thì hai bên dãy người cung kính cúi đầu chào gã. Dường như cảnh tượng này quá quen thuộc nên gã cũng chẳng buồn để ý, một mạch đi thẳng vào bên trong. Phía trong cũng đã hội tụ khá nhiều thành viên cốt cán so với lúc ban đầu thành lập. Bây giờ ngoài sự xuất hiện của Miki và Sanju thì còn có thêm hai anh em nhà Haitani và Kakoko. Nhớ rõ thì khoảng 2 năm về trước nhờ phần lớn công sức của Miki nên băng lục ba la đơn đại đã thua đậm. Kết quả là những người ưa thích kẻ mạnh như anh em nhà Haitani và Kakoko liền về dưới trướng của Miki. Nghĩ sâu xa một hồi, Kokonoi lại trở về với trạng thái ban đầu, gã nhàn nhạt đi tới gần chỗ Miki, ngay lúc đó. Này, mày tới trễ quá đấy, bận chăm sóc cho người yêu sao? Sanju đi tới chỗ Kokonoi, hắn ta nở một nụ cười đầy ý vị sâu xa còn pha chút đùa giỡn thường ngày. Kokonoi nhàn nhạt liếc nhìn Sanju không nói lời nào. Sao lại lạnh lùng như vậy, đừng nói mày nhiễm tính của nó, nha, lúc này Kokonoi khẽ nhíu mày, đẩy cánh tay đang khoác vai mình ra nở nụ cười cợt nhả đầy khinh thường. Từ khi nào mày lại quan tâm đến đồ chơi của tao như vậy, hắn ta khẽ nhướng mày đầy thích thú, đôi mắt Sanju sắc bén nhìn Kokonoi. Hắn khẽ tặc lười rồi lắc nhẹ đầu, một bộ dạng tiếc nuối vô cùng. Inui nó mà nghe được sẽ buồn lắm đó, không sợ sao? Ánh mắt Kokonoi nhàn nhạt, thái độ cợt nhả chẳng khác thường ngày là bao, không hiểu sao trong đôi mắt còn có chút khinh bỉ. Hà, sao tao phải sợ cái đó? Thậm chí nó có nhìn thấy tao qua lại với người khác thì tao chỉ cần dỗ ngọt vài ba câu là nó sẽ lại ngoan ngoãn banh chân ra thôi. Dễ lắm, khi nói ra lời ấy khuôn mặt Kokonoi tự tin vô cùng, Sanju thì lại nhìn Kokonoi có chút kỳ thị nhẹ. Mặc dù Sanju cũng tự nhận mình không phải loại đàng hoàng gì, nhưng đối với Miki thì hắn vẫn luôn một lòng trung thành. Vẫn dành tình yêu điên cuồng của mình dành cho Boss. Hắn ta không biết Kokonoi nhìn Inui thành dạng người gì, nhưng khi nhìn sơ qua Inui, hắn đủ biết em luôn đối với Kokonoi một lòng, giống như mình đối với Miki. Gã nghĩ nếu Kokonoi còn không coi trọng mối quan hệ này thì không sớm thì muộn Inui cũng sẽ bị phá hủy trong tay Coco. Ồ vậy sao, chúc mày may mắn. Sanju bỏ lại một câu không đầu không đuôi rồi bỏ đi chỗ khác. Kokonoi khó hiểu nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng mặc kệ. Tụi mày thân nhau quá ha. Lúc này Ran cười cười lên tiếng, nụ cười nhàn nhạt xã giao, Sanju khẽ nhướn vai một cái. Đúng vậy, dĩ nhiên rồi. Kokonoi khinh thường gã khoanh tay lại rồi nhàn nhạt nói. Thân hồi nào tao không quen biết mày. Kokonoi phũ phàng nói, khuôn mặt Sanju giả vờ buồn bã. Gã khẽ ôm lấy tim. Tao buồn lắm đó, dĩ nhiên là hắn nhận được sự khinh thường từ Kokonoi rồi. Không khí cứ nhốn nháo hết cả lên, ngay lúc đó căn phòng lại mở ra lần nữa và lần này nhân vật quan trọng nhất xuất hiện. Ánh mắt Sanju sáng lên vội chạy lại phía người kia đầy mừng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Boss, mày tới rồi. Miki không thèm nhìn Sanju, cậu trực tiếp lơ hẳn đi hắn, liền đi vào bên trong. Khuôn mặt Sanju giả bộ tủi thân gã buồn bã thở dài thườn thượt. Lúc này Miki đi lên ngồi phía ghế chủ tọa, cậu tự ngồi một tư thế mình cho là thoải mái nhất, xong ngay sau đó ngồi gặm bánh taiyaki. Những người còn lại thì nhìn cảnh này đã quá quen thuộc rồi nên chẳng ai nói gì. Ờ, thì sau mấy ngày chuẩn bị thì tụi mày đã sẵn sàng cho trận giao chiến tối nay chưa? Miki gặm gặm chiếc bánh, vừa ăn vừa nói. Sanju ngồi gần Miki, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn cậu không rời, tự thấy người yêu mình thật là dễ thương. Rồi, luôn luôn sẵn sàng. Trong khi mọi người có vẻ lơ đễnh thì chỉ mình Kakoko ngồi nghiêm túc nói. Sanju nghe vậy thì cũng nhanh nhảu lên tiếng. Lũ tối nay không đáng để mày ra mặt Miki, bọn tao là đủ rồi. Ánh mắt Sanju lấp lánh nhìn Miki đầy si mê, một bộ dạng hoàn toàn đáng tin. Kokonoi đối diện nhìn hắn đầy kỳ thị, đúng là chỉ có những lúc ở cạnh Miki hắn mới trông thế này thôi. Tao cũng nghĩ vậy, nhưng tao sẽ vẫn đi theo để xem xét tình hình. Mithy bình thản nói, suy cho cùng thì đây cũng chỉ mới là một băng nhỏ mới nổi nên chưa biết danh tiếng của Canto Manji. Bọn chúng dạo gần đây tác oai tác quái cũng nhiều quá rồi, giờ là lúc bọn họ ra mặt để cho chúng thấy ai mới là băng lớn nhất ở Canto. Vậy cũng được, dù sao băng cũng cần tổng trưởng ra mặt khi cần thiết. Grindel là người im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, những người còn lại tuy không nói gì nhưng đều có vẻ đồng tình. Vậy chốt đi, bọn mày tập hợp người của mình đi, rồi tối nay xử gọn. Nói xong Mickey nhàn nhạt đứng lên đi ra ngoài, Sanju cũng vui vẻ mà đi theo sau. Còn những người còn lại nhàn nhạt bó tay nhìn kẻ kia. Nhưng bọn họ cũng nghe theo lời Mickey, chia nhau ra quản lý phân đội của mình. Cùng lúc đó ở chỗ Sanju và Mickey. Mickey à, đừng đi nhanh vậy, đợi tao với. Mickey cố tình không nghe, cậu đút tay vào túi quần, miệng vẫn còn cắn chiếc bánh taiyaki của mình. Sanju vẫn chạy theo cho đến khi đến chỗ một hành lang trống, Sanju mới cả gan chạy lên chắn đường Mickey. Hắn đẩy cậu vào tường, còn mình thì mạnh mẽ chặn người kia lại. Đôi mắt Mickey chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Sanju, cậu cầm lấy cái bánh gặm. Gì vậy Sanju, giọng cậu nhàn nhạt chỉ hỏi cho có, Sanju nhìn bộ dạng đáng yêu của Mickey trong lòng lâng lâng. Hắn tiến đến ôm lấy Mickey còn lợi dụng hôn ở cổ cậu. Cho tao chút quà trước cuộc giao chiến đi. Sanju lợi dụng thời cơ ôm ấp sờ mó người kia đến vui vẻ, Mickey cũng không thèm quan tâm hắn đang làm gì. Giống như là đã quen thuộc nó rồi. Cho mày taiyaki của tao nè, được chưa? Mickey đưa bánh của mình ra cho Sanju, hắn mở lớn mắt vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, Sanju cầm lấy. Nhưng dĩ nhiên là chưa đủ với hắn được, Sanju lại tiếp tục. Chỉ thế này thôi sao? Khuôn mặt Mickey không thay đổi, chẳng biết cậu đang nghĩ gì nữa. Chợt qua một lúc Mickey khẽ nhón chân lên ôm lấy cổ Sanju kéo xuống rồi hôn người kia một cái vào môi. Nhận được sự bất ngờ quá lớn, Sanju đứng người, đôi mắt chớp chớp lấp lánh vô cùng. Tối nay nhớ cẩn thận. Nói xong Mickey lại tiếp tục bước đi, Sanju vẫn đứng người, trong lòng vui như chảy hội. Ngay khi hoàn hồn lại thì nhanh chóng chạy theo sau Mickey vui vẻ vô cùng. Cách chương.